Thái cổ cuồng ma, chương 1511 chọn cổ, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ trong tay cầm lệnh bài, khiến cho bài chính diện có khắc một cái. Chống trận thành kim sắc, thân là đại chiến tay chống tiêu thần binh tự nhiên biết vàng này sắc đại biểu đại chiến tay chống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn kim sắc chống trận lệnh bài tiêu thần binh trong lòng có chút hoảng hốt, không thể nào tin nổi Tần Vũ trải qua thành đại chiến tay chống, phải biết, trong những năm này, chính mình từ bắt đầu học tập âm luật đến trở thành đại chiến tay chống tổng cộng dùng mấy trăm năm thời gian. Mà bây giờ Tần Vũ lại ngắn ngủi mấy năm trong trở thành đại chiến tay chống, cho dù tiêu thần binh đồng dạng là kỳ tài ngút trời, cũng không thể nào tiếp thu được Tần Vũ cái này tốc độ kinh khủng a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người như thế nào ngăn cản thiên địa phản chấn? Tiêu thần binh thấp giọng hỏi. Phải biết thiên địa phản chấn là cao cấp chống trận sư cùng đại chiến tay chống giữa một đảo cái hào rộng, không biết vây khốn bao nhiêu người, mà Tần Vũ thật không ngờ dễ như trở bàn tay bước qua thiên địa phản chấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta là chống cự thiên địa phản chấn, gõ hai cái, không nghĩ tới thành đại chiến tay chống. Tần Vũ thần sắc lộ ra một phần lòng vẫn còn sợ hãi. Thật ra thì dựa theo Tần Vũ thực lực mà nói cũng không có bước qua thiên địa phản chấn, sở dĩ trở thành đại chiến tay chống rất lớn trình độ là Tần Vũ cưỡng ép gánh vác rồi mới miễn cưỡng xưng là đại chiến tay chống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể không nói, là nhiều hơn kia 400 cái chiến công Tần Vũ là thực sự hợp lại. Bởi vì hôm nay đất phản chấn huyền như thần thức công kích tới cuối cùng sẽ đánh thần hồn, bởi vì Tần Vũ ỷ mình thần hồn so với người khác mạnh hơn, cho nên cưỡng ép ngăn cản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để cho Tần Vũ thở phào là, lại thật vượt qua, hơn nữa, nghiêm khắc để tính khiêng thiên địa phản chấn, chỉ gõ hai cái Tần Vũ liền người bị thương nặng. Ở bên trong ngồi tĩnh tọa gần một giờ mới rời khỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để cho Tần Vũ mình cũng không nghĩ tới là gõ ra kia hai cái lại làm cho mình thật trở thành đại chiến tay chống. Tần Vũ vừa nói đảo không cảm thấy cái gì, mà tiêu thần binh run lên trong lòng, nhìn Tần Vũ mặt đầy không có vấn đề dáng vẻ, nội tâm của nàng ngũ vị tạp trần, hỏi nhỏ. Là vì hàng năm nhiều hơn 400 cái chiến công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, Tần Vũ rừng rưng một tiếng, hàng năm liền 400 cái, hơn 10 năm gần 5.000 cái, trăm năm gần 50.000 a. Tần Vũ dĩ nhiên sẽ đi mạo hiểm một phen, dĩ nhiên, Tần Vũ đương nhiên sẽ không ngốc đến cưỡng ép đi kháng. Cảm nhận được tiêu thần binh phức tạp, Tần Vũ đạo. Tiêu thần binh, ngươi là bạo hán không biết đàn ông chết đói a. Những chiến công này đủ để cho chư thiên liên minh vô số tu sĩ đi liều mạng. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy năm này sống chung, để cho Tần Vũ phát hiện tiêu thần binh hẳn không có tiếp xúc tầng dưới chót nhất tu sĩ, có thể nói là cái loại này trời sinh chính là ăn sung mặc sướng người, thân phận hẳn không giống bình thường, cho nên, biết cái này như vậy ngạc nhiên, Tần Vũ đảo có thể hiểu được. Tiêu thần binh thần sắc khôi phục bình thường, đảo, được ngươi bây giờ trở thành đại chiến tay chống, liền có thể đi nhận thuộc về ngươi chống trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ gật đầu, ở tiêu thần binh dưới sự hướng dẫn, một đường hướng bên kia đi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những năm gần đây, chư thiên liên minh cơ hồ vơ vét toàn bộ chư thiên thế giới toàn bộ chống trận, dù sao chống trận ở những địa phương khác cũng không cái gì trọng dụng, nhưng ở chư thiên liên minh lại có chỗ đại dụng. Hai khắc sau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ cùng tiêu thần binh đi tới một cái phủ đầy tuế nguyệt khí tức thạch tháp bên dưới. Người trực tiếp đi vào, sẽ có người chỉ dẫn ngươi tìm tới thuộc về ngươi chống trận. Tiêu thần binh ở thạch tháp trước dừng lại, nhìn chăm chú phía trước thạch tháp đảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ừ, Tần Vũ gật đầu, liền một mình đi về phía bên trong thạch tháp. Nhớ, phải lấy tâm đi cảm thụ chống trận mới được thích hợp nhất ngươi. Tiêu thần binh nhắc nhở, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ nhịp bước hơi ngừng, cũng không trả lời, liền tiến vào trong thạch tháp. Mới vừa bước vào thạch tháp Tần Vũ chỉ cảm thấy bước vào vô biên trong bóng tối, trong tai vang lên theo một đạo thanh âm già nua. ngồi xếp bằng, nhắm mắt cẩn thận cảm thụ, trong vòng một giờ tìm tới cùng ngươi cộng hưởng cổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ ngừng thở, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhắm hai mắt lại, bắt đầu cẩn thận cảm thụ. Đá này tháp rất kỳ quái, hắc ám vô biên, thần thức không cách nào khuếch tán, nhưng tâm thần lại có thể dọc theo đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng cẩn thận cảm thụ hồi lâu Tần Vũ không thu hoạch được gì. Chuyện gì xảy ra, Tần Vũ nghi ngờ chần chờ chút ít lại tiếp tục nếm thử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng như cũ không có kết quả, mà thời gian chỉ có một giờ Tần Vũ cần dành thời gian. Chờ một chút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trầm tư Tần Vũ đột nhiên nghĩ tới Tiêu Thần Binh nói mưu đồ đi cảm thụ, trầm ngâm chốc lát, hắn trực tiếp chìm vào trong lòng, cẩn thận cảm thụ tiếng tim đập luật. Chuyện của tôi, nét, phanh, bịch bịch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chìm vào trong lòng, cảm thụ tiếng tim đập luật rất nhanh, Tần Vũ liền hoàn toàn chìm vào trong đó. Cũng không biết qua bao lâu, trong thạch tháp đột nhiên vang lên từng đạo cực kỳ nhỏ thanh âm này tiết tấu cùng Tần Vũ tiếng tim đập luật giống nhau như đúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, nói cách khác đá này tháp có thể đem Tần Vũ tiếng tim đập luật. Nhưng chìm vào tâm trong âm luật Tần Vũ cũng không biết, hoàn toàn chìm vào tâm trong âm luật hắn, ở đen nhánh trong thạch tháp tràn ra sát ý vô biên cùng lệ khí, trên mặt không cách nào ức chế đóng đầy vô biên vẻ oán độc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, ngay tại Tần Vũ chìm vào tâm trong âm luật lúc vô biên trong bóng tối đột nhiên truyền tới nhàn nhạt tiếng vo ve, là cùng Tần Vũ tiếng tim đập luật cộng hưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này lại có một đạo tương đối mà nói tương đối hùng hậu tiếng nổ vang lên, trong nháy mắt bao trùm đạo kia tiếng vo ve. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, vô biên trong bóng tối đột nhiên truyền tới một đạo hung thú như vậy gầm gừ tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này gầm gừ chi tiếng vang lên sau, trong nháy mắt bao trùm những thanh âm khác, khác những thanh âm khác trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Mà đắm chìm trong tâm trong âm luật Tần Vũ cũng không biết có một cái chống trận chính vây quanh hắn đang chuyển động, là đang quan sát Tần Vũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Tần Vũ như cũ không biết, hắn tiếng tim đập luật dần dần trở nên dồn dập, cái loại này phủ đầy bụi tại nội tâm cừu hận, hối hận, tức giận, oán độc vân vân tâm tình toàn bộ bùng nổ. Cho dù Tần Vũ tâm cảnh ở như thế nào cường đại, nhưng ở tiếng tim đập luật trước mặt cũng như gà đất chó sành, bởi vì tiếng tim đập luật là bản tâm, rất khó đi tả hữu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, kia trôi lơ lửng ở Tần Vũ bốn phía chống trận cảm nhận được Tần Vũ tâm trong âm luật cừu hận, sát ý, lệ khí, hối hận, lại chán sáng lên, phảng phất hết thảy các thứ này cũng đưa tới cái này chống trận cộng hưởng. Giống, đắm chìm trong đó Tần Vũ trong hai mắt có huyết lệ chảy ra tựa như một con cuồng loạn hung thú đang gào thét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia chống trận ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ, cổ lại tự minh đứng lên. Nếu Tiêu Thần Binh ở chỗ này, tất nhiên sẽ ngạc nhiên, bởi vì, như vậy chống trận có linh tính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có linh tính cổ cơ hồ là bất kỳ chống trận sư tối tha thiết ước mơ cổ, bởi vì ở gõ lúc nếu có thể dẫn động cổ. Linh, không thể nghi ngờ sẽ để cho tiếng chống ẩn chứa lực lượng cường đại hơn. Ngay tại Tần Vũ cả người khí thế bùng nổ, diện mục dữ tợn, trong mắt huyết lệ không lúc ngừng, lơ lửng ở trước mặt hắn chống trận ánh sáng phát ra rực rỡ, chậm chạp rơi vào Tần Vũ phía trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở nơi này chống trận sắp rơi vào Tần Vũ trước mặt lúc đột nhiên một cái màu đen vật không hề có điểm báo trước hiện lên, giống như vẫn thạch như vậy hung tàn đụng vào tia sáng này bắn ra bốn phía chống trận trên. Một đạo đinh tai nhức óc nổ tung tiếng đột một nổ tung, tia sáng này bắn ra bốn phía chống trận lại trực tiếp bị va thành phấn vụn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com to lớn vang dội trong nháy mắt thức tỉnh Tần Vũ, cưỡng ép đưa hắn từ tiếng tim đập luật kéo trở về. Chừng mở cặp mắt trong mắt hoàn toàn đỏ ngầu Tần Vũ hồi lâu cũng không phục hồi tinh thần lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. cho đến nội tâm vô biên cừu hận cùng tức giận toàn bộ rút đi sau, trong mắt dần dần khôi phục vốn là màu sắc. Lúc này, vô biên hắc ám đột nhiên hiện lên một ánh hào quang, không tới thời gian ba cái hô hấp trong thạch tháp trở nên ánh sáng sáng sủa đứng lên, Tần Vũ quét qua bốn phía ánh mắt chậm chạp rơi vào nằm ở trước mặt vật. Tần Vũ chân mày không kìm lòng được hơi nhíu lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.